Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, mới cộng tác. Aaron nói cho hết lời, hướng mọi người gật đầu thăm hỏi. Tổ hung án chư vị đồng nghiệp cũng hợp thời cấp ra tiếng vỗ tay biểu thị hoan nghênh. Aaron âm thầm quan sát tổ hung án chư vị, không có gì đặc thù phản ứng, đều là phổ thông lễ phép, dù sao chỉ nghe tên không thấy người. Aaron tại 29 phân cục cái này một mẫu 3 phần đất, danh tự là chuyên gia, danh khí lại không nhiều ít, bất quá là đều nghe nói qua mà thôi, lần đầu gặp mặt cũng sẽ không có quá nhiều phản ứng. Aaron biết, muốn để tổ hung án chư vị đồng sự chân chính thừa nhận chính mình là tổ hung án một phần tử, còn muốn bằng bản lĩnh thật sự nói chuyện, cho dù là đã coi như là bằng hữu bình thường, Esposito cùng Ryan hai cái vị này. Duy nhất để Aaron có chút không được tự nhiên, chính là có như vậy một đôi mắt to xinh đẹp nhìn mình chằm chằm thời điểm, trong ánh mắt cái kia ngoạn vị ý cười. Aaron cũng không nghĩ tới, phòng tập thể thao gặp phải tiểu tỷ tỷ, là tổ hung án đồng sự. Hơn nữa đúng là mình mới cộng tác, Catherine, Gates, Beckett thám tử, cái này còn không có chính thức nhận biết đâu. Trước hết tới cái hư hư thực thực bắt chuyện, sau đó dõng dạc mở miệng chỉ điểm, cuối cùng còn trực tiếp quên chạy. Bây giờ nhìn lấy tiểu tỷ tỷ, ân, hiện tại nên gọi tiền bối cùng hợp tác. Vị này cộng tác hiện nay như thế chế nhạo nhìn xem chính mình. Aaron cảm thấy cái này xấu hổ, có thể so với quen từ nhà mình ghế sofa rút ra tê chữ hình vải nhỏ mảnh, bắn ngược đánh mặt bên trên thời điểm. Cảm ơn quen, có tiền lệ, lần này miễn cưỡng còn có thể cố gắng. Không bao lâu, đợi cho tiếng vỗ tay qua đi, Stacy cảnh sát trưởng tiếp tục nói ra. Walker thám tử, Beckett thám tử sẽ mang ngươi quen thuộc công việc, mau chóng quen thuộc tình huống, đuổi theo nơi này tiết tấu đi. Yes, Captain. Aaron hướng Stacy cảnh sát trưởng trịnh trọng gật gật đầu, lại đưa mắt nhìn gật đầu ra hiệu sau đó rời đi. Aaron thuận thế quay người lại, nhìn xem đi lên phía trước hơi có chút tư thế hiên ngang tiểu tỷ tỷ, tận lực để cho mình dáng tươi cười không mang tới xấu hổ, đồng dạng chủ động đi ra phía trước, vươn tay ra, cười nói ra, Beckett thám tử, sau này còn muốn mời ngươi chiếu cố nhiều hơn. Tiểu tỷ tỷ Beckett thám tử cũng thu hồi vừa rồi về mặt, cởi mở cười một tiếng, hào phóng đưa tay cùng Aaron nắm chặt lại, tiếp lấy nói ra, sau này chính là hợp tác, không cần khách khí như vậy, gọi ta Kết hoặc là Beckett liền tốt, như vậy cũng gọi ta Aaron đi. Kết, Aaron đánh giá Kết vài lần, lúc này tiểu tỷ tỷ đã đổi về công việc lúc trang phục, chỉ là một chút xíu đạm trang, một thân nữ sĩ đồ vét quần tây, áo sơ mi phía trên nhất giải khai hai cái nút thắt, chân đạp chừng 10 cm cao cao gót giày, chẳng những đem hắn yêu mỹ tinh tế, có thể so với duy giày thiên sứ các tiểu tỷ tỷ mỹ hảo thân hình chống lên, càng làm cho thân cao lại đột nhiên cất cao một đoạn, nhìn xem chừng 1m82, 83 dáng vẻ, điều này cũng làm cho Beckett tại cái này không có tên to con tổ hung án rất có điểm hạc giữa bầy gà ý tứ, xem ai đều là nhìn xuống, nhất là thấp cường trắng Esposito, Beckett có thể cao hơn phân nửa cái đầu đi, trong lúc vô hình khi thế liền áp đảo tổ hung án cái khác thám tử. Aaron trước đó cùng Esposito còn có Ryan bắt quái thời điểm, cũng có quá hiểu một chút. Kết Beckett thám tử năm nay 27 tuổi, là trước kia Aaron tại Queen North Victim đồng sự kiêm hảo hữu Kazahit Tamberlin lại trước đó trẻ tuổi nhất thám tử ghi chép duy trì. Kết là một tên rất cố gắng, cũng rất có tài năng, đồng thời rất cường thế nữ tính, nhiều lần phá đại án, tại một đám tổ hung án thám tử bên trong, danh vọng rất cao, cũng là Stacy cảnh sát trưởng trọng điểm vun trồng đối tượng một trong. Là một tên nữ tính, ở cục cảnh sát cái này giống được hormone bốn phía địa phương. Có thể làm được thành tích như vậy, thật tương đương không dễ dàng. Trong đó cố gắng cùng mồ hôi, người khác căn bản cũng không biết có bao nhiêu. Trước đó vị kia tại vụ án cướp ngân hàng bên trong thụ thương Montgomery thám tử, chính là Kết trước đó cộng tác. Bất quá không phải là bởi vì chấp hành nhiệm vụ, mà là đi ngân hàng làm cá nhân nghiệp vụ, trùng hợp đụng phải giặc cướp. Kết cũng không có tham dự. Vụ án cuối cùng cũng rơi vào Esposito cùng Ryan trong tay. Aaron làm mới cộng tác, lại phá vỡ Kết tiểu tỷ tỷ thân cao bên trên ưu thế. Aaron đi dày 1m96, Kết coi như dẫm lên hận trời cao, cũng muốn thấp Aaron gần nửa đầu. Cái này khiến nhìn xuống người đã quen Kết rất là không quen. Nói vài câu, liền vội vàng đem Aaron dẫn tới trên chỗ ngồi. Kết có chút cẩn thận nghĩ, bất quá lần đầu chính thức gặp mặt, cũng không tốt nói cái gì. Dù sao công việc thứ nhất, chỉ là làm từng bước cho Aaron giới thiệu một chút tổ hung án tình huống. Còn có Kết cùng trước đó cộng tác trong tay đọng lại vụ án vân. Vân, hy vọng có thể viện trợ Aaron mau chóng vào tay. Bên cạnh cái bàn Esposito cùng Ryan, liếc nhau, cũng là đều có điểm âm thầm tặc lưỡi. Nhà mình cái kia rất có boss khí thế, rất có nữ vương phong phạm Beckett đại nhân đi nơi nào. Hai ngày trước đã nói xong, tay mơ tới trước cho cái ra oai phủ đầu đâu. Hơn nữa hai người trong ấn tượng, Beckett chưa hề chủ động để tổ hung án những người khác xưng hô nàng Kết. Đều là Beckett, làm sao đến nơi này cũng thay đổi. Chẳng lẽ là mê hoặc đối phương, để Aaron giảm xuống phòng bị. Tốt đột nhiên một kích. Beckett rất xem trọng cái này cộng tác nha. Hai cái vị này chỗ nào biết, xác thực xem như có cái da oai phủ đầu. Cũng là Aaron trái lại cho Beckett, tiểu tỷ tỷ trong đầu, cho tới bây giờ cũng không quên được Aaron cái kia một cái hung mãnh lăng lệ. Tựa như mãnh thú chụp mồi ra quyền, nữ tính cường đại trực giác, nói cho Beckett, cái này tuổi trẻ quá phận cộng tác, khẳng định có cái gì không đồng dạng địa phương, chỉ là Aaron mới đến, còn có cái quen thuộc quá trình. Ngược lại không gấp tại nhất thời, mấy ngày nay, Aaron đều là đi theo Kết phá án, nhìn nhiều, nghe nhiều, làm nhiều, ít nói chuyện, một bộ khiêm tốn hữu lễ, cần cù chịu làm, an tâm chịu học dáng vẻ, ngược lại để Kết tương đối hài lòng. Trong lúc đó Aaron cũng xin tổ hung án chư vị đồng nghiệp uống một lần rượu, cho mọi người sáng sủa hào phóng ấn tượng tốt. Nước Mỹ bên này, không giống Đông Phương thần bí quốc gia chú ý nhiều như vậy. Không có gì tiền bối hậu bối quan hệ, chỉ cần không có quan hệ thân thích, phân biệt đối xử, luật tư có, mọi người muốn nhìn thân phận, nhìn địa vị xã hội, nhưng có rất ít hàng bối phận, đều là ngang hàng ở chung. Để Aaron một cái mới tới tay mơ mời khách, cũng không ai không có ý tứ. Hoặc cảm thấy ném đi mặt mũi gì gì đó, sẽ chỉ cảm thấy Aaron trọng nghĩa khinh tài, rất hào phóng là được. Trong âm thầm, Aaron cũng đơn độc mời quá Kết còn có Esposito cùng Ryan mấy lần. Ba người này còn có vị kia thụ thương Montgomery thám tử. Bình thường giao tình cũng không tệ, rất nhiều vụ án lớn, nhân thủ thời điểm, đều là bốn người cùng một chỗ hợp tác phá án. Bốn người này có thể coi như tổ hung án tinh anh tiểu đội. Hiện tại thiếu một cái Montgomery, nhiều một cái Aaron, còn lại ba người cũng có chút khảo giáo ý tứ. Bất quá đối với Aaron sơ bộ ấn tượng không tệ, trên nguyên tắc là sơ bộ tiếp nạp Aaron. Hơn nữa Aaron lại phải biết Kết tiểu tỷ tỷ đồng dạng là New York đại học tốt nghiệp, cùng Aaron vẫn là đồng học, lại có một ít tiếng nói chung, mặc dù vẫn chỉ là bước đầu rèn luyện,